Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1239, một khoản giao dịch, cốc truyện audio.com. Đỗ Long đại sư nhìn hai thiên giai luyện đan sư, chỉ vào một vị dược liệu quý hiếm phía trên nói. Địa hoàng tinh chính là để cân đối dược tính của hai loại dược liệu này, nhưng dù vậy vẫn không có cách nào dung hợp hợp, ta chính là muốn mời các người xem thử nên làm thế nào để tiến hành dung hợp, để có thể thuận lợi chế luyện ra khởi tử hồi sinh đan. Sau khi hai thiên giai luyện đan sư nghe Đỗ Long đại sư nói xong, bọn họ nghiêm túc suy nghĩ một lát nhưng hai người vẫn lắc đầu. Bọn họ thật sự không nghĩ ra được có thứ gì có thể cân bằng được hai loại dược hiệu này. Đỗ Long đại sư nhìn thấy được bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi thất vọng, toàn thân cũng có cảm giác bất lực. Toàn thân ngây ra, một lát sau, hắn mới nhớ ra ở đây còn có một người khác. Tiểu nha đầu này cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại là thiên tài luyện đan sư, nói không chừng nàng sẽ có biện pháp. Đỗ Long đại sư nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói ở bên cạnh. Vân tiểu thư cũng đến xem thử có biện pháp gì có thể dung hợp hai loại dược liệu này hay không? Vân Thiên Vũ đưa tay tiếp nhận toa đan dược trong tay của một thiên giai luyện đan sư, sau khi nghiêm túc nhìn kỹ, nàng phát hiện theo lẽ thường phương pháp luyện đan này của Đỗ Long đại sư sẽ không có cách nào dung hợp. Bởi vì bên trong dược liệu của hắn tự nhiên chia ra làm hai cực, một loại là thuộc tính băng hàn, hơn nữa trong đó còn không phải là một vị dược liệu băng hàn. Một loại khác lại là dược liệu thuộc tính hỏa, bản thân hai loại dược liệu cực hạn này là không có cách nào dung hợp trừ khi tăng thêm dược liệu cân bằng dược tính của hai loại dược tính này, sau đó tiến hành dung hợp. Nhưng trên hai loại băng linh diễm thảo và hỏa linh tham này có dược tính vô cùng mãnh liệt cho nên vật cân bằng bình thường căn bản không cân bằng được dược tính của bọn chúng. Cho nên căn bản không thể nào chế luyện ra được viên đan dược này. Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Đỗ Long đại sư chậm rãi cười nói. Đỗ Long đại sư, nếu muốn dung hợp đan dược này, chỉ sợ là rất khó. Vân Thiên Vũ vừa nói dứt lời, Đỗ Long đầu tiên là thất vọng, theo đó trái tim chợt đập mạnh. Bởi vì tiểu nha đầu này nói là rất khó, mà không phải là không có cách nào dung hợp, cũng chính là thật ra có thể dung hợp viên đan dược này. Như vậy dung hợp như thế nào? Trái tim Đỗ Long đại sư đập thình thịch, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Thật ra còn có biện pháp dung hợp có đúng không? Vân Thiên Vũ suy nghĩ cuối cùng gật đầu, mấy người trong phòng này đều nhìn nàng, tiểu thư nói xem nên thêm dược liệu gì mới có thể dung hợp được viên đan dược này. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không nói, nàng ngước mắt nhìn nói với Đỗ Long đại sư. Đỗ Long đại sư, ta chỉ tới tham gia đại hội luyện đan sư ở Tê Hà Cốc, không cần phải nói cho đại sư biết cách dung hợp viên đan dược này như thế nào đi. Trong phòng, hai luyện đan sư khác có phần ngây người, tiểu nha đầu này không muốn sống nữa sao? Vị này chính là Đỗ Long đại sư, nàng tự nhiên lại vô lễ như vậy. Hai người nhanh chóng nhìn về phía Đỗ Long đại sư, phát hiện hắn thoáng nhíu mày. Tuy nhiên rất nhanh hắn trầm giọng mở miệng hỏi, nếu như tiểu thư nguyện ý nói ra, ta có thể cho tiểu thư thứ nàng muốn, bất kể là cái gì. Vân Thiên Vũ nhíu mày, xem ra viên đan dược này vô cùng quan trọng đối với Đỗ Long đại sư. Vân Thiên Vũ khẽ cười nói, được chúng ta nói, cốc truyện audio.com. Về một khoản giao dịch, nếu đại sư giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho đại sư biết trong phương pháp luyện đan này nên thêm dược liệu gì để có thể thuận lợi dung hợp viên đan dược này. Được, Đỗ Long đại sư lập tức đáp ứng. Vân Thiên Vũ lại nhìn về phía hai thiên giai luyện đan sư chậm rãi nói. Hai vị, các ngươi rời đi một chút được không? Chuyện ta sắp nói, ta không muốn để cho người khác nghe được. Hai người nhìn Đỗ Long đại sư, Đỗ Long đại sư phất tay. Hai thiên giai luyện đan sư đi ra ngoài, tuy nhiên khi đến ngoài cửa, hai người cố ý bước chậm lại, muốn nghe xem tiểu nha đầu này nói cái gì. Cách chương.